Ngạo Thế Đan Thần, chương 1700, Chấn Ngục Phệ, góc truyện audio.com, GT, nàng tựu là Bạch U U tỷ tỷ, Ma Hạt Công Chúa Bạch Tử Thiến, các ngươi có lẽ cũng biết a. Long Tuyết Di cười nói, cái này Ma Hạt Công Chúa cùng Tiểu Bại Hoại quan hệ không tệ, nàng dĩ nhiên đối với các ngươi khách khí, Tiểu Bại Hoại thế nhưng mà đã giúp nàng mấy lần, cho nàng một ít thái cổ kỳ độc. Khó trách nàng sẽ gia nhập Bách Hoa Cung, nguyên lai đều là Tiểu Bại Hoại gọi đến đấy. Tiết Tiên Tiên kiều gắt một cái, giống như cùng Tiểu Bại Hoại quan hệ không tệ nữ nhân, hiện tại đại đa số đều tại Bách Hoa Cung, Tử Lan các nàng bốn chị em, Diêu Thục Mỹ mẹ con cùng Dư Tuyết Liên cái này hoa sen yêu tinh. Còn có muội muội Mục Thiên Hương hay vẫn là hoa lão đại đồ đệ. Long Tuyết Di cười khanh khách nói, tiểu tiên nữ tỷ tỷ như. Vậy ngươi về sau liền chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, tiểu tử này Bại Hoại bàn tay được có thể dài rồi. Liễu Mộng Nhi hừ nhẹ nói, còn có Tuyết Oánh cái này Phượng Hoàng công chúa Tiểu Bại Hoại đã từng đã cứu nàng, nàng thường xuyên đem Tiểu Bại Hoại đọng ở bên miệng. Lãnh U Lan ha ha cười nói, lão ca thật lợi hại, cái gì loại hình đều có, về sau theo giúp ta đánh nhau Thiên Hương tỷ tỷ sẽ càng ngày càng nhiều. Lãnh U Lan vừa mới nói xong, đã bị Tiên Tiên nhéo nhéo mặt liếc nàng một cái, nhắm chúng nữ nhõng nhẽo cười liên tục. Đến, trước ăn một điểm đã sau đó liền làm việc a, đây là thánh tuyết lê, một loại ăn thật ngon rất ngọt thánh quả. Long Tuyết Di Phi thường hào phóng xuất ra những, này thánh quả, sau đó còn xuất ra một bộ công cụ, bắt đầu làm những cái. Kia kim ngọc thánh ngư, trừ đó ra còn có một. Chút phi thường ngon trong veo đẳng cấp cao quả tiên ép đi nước trái cây. Thiên Hương muội muội không ở chỗ này thật là đáng tiếc, những vật này thật sự là quá xa xỉ. Lãnh U Lan hai con ngươi tỏa ánh sáng, nhìn xem trên bàn đá những cái. Kia chân quý thánh quả quả tiên, khó trách ngươi có thể ở nơi này ngốc lâu như vậy, thật nhiều đồ ăn ngon đấy. Tiết Tiên Tiên nhẹ cắn một cái thánh tuyết lê, cái loại này hương vị lại để cho trong nội tâm nàng tán thưởng không thôi. Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Tĩnh cũng cái miệng nhỏ nhấm nháp lấy, chỉ có Lãnh U Lan cái này cao lớn thô kệch đấy, 3 đến 2 lần xuống liền xong một trái, cái loại này tướng ăn cùng Long Tuyết Di không sai biệt lắm. Truy cập để đọc truyện Đông Phương Hinh Nguyệt Trân Châu cùng Khổng Bạch Linh, ở chỗ này một ít ngày rồi, các nàng đã sớm nhấm nháp qua, lúc này cũng không nhiều ăn cái gì. Tĩnh Nhi, đây là Chu Tước lão tổ cho truyền thừa quả, ngươi bây giờ trước hết ăn đi, hảo hảo ở tại đây tu luyện dung hợp, đạt được Chu Tước lão tổ truyền thừa, mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, như vậy mới có thể trợ giúp ca ca ngươi. Đông Phương Hinh Nguyệt đưa cho Đông Phương Tĩnh một cái hỏa hồng sắc trái cây. Đông Phương Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng phi thường nghe Đông Phương Hinh Nguyệt mà nói, cô, vất vả ngươi rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo sử dụng đấy. Tĩnh Nhi, ngươi nhanh lên trở nên mạnh mẽ nha, như vậy về sau đánh nhau ta liền cũng không luôn thắng ngươi rồi. Lãnh U Lan cười hì hì nói, về sau chúng ta còn có thể cùng đi giết dạ ma. Đông Phương Tĩnh ăn về sau, hãy tiến vào một gian trong mật thất đi bế quan, tiếp được đến muốn như thế nào làm, truyền thừa quả bên trong đều. Có chỉ dẫn, trầm tường cho chúng nữ một ít huyết đan, bất quá các nàng hiện tại cũng không có ăn, bởi vì bọn nàng còn có quan trọng hơn chuyện làm. Tại đây không có luyện khí chuyên dụng đỉnh lô, đối với các ngươi không có ảnh hưởng a, Long Tuyết Di hỏi. Ảnh hưởng không lớn, chúng ta bây giờ đều chủ yếu tu luyện thần đạo, tuy nhiên còn không ủng có thần hồn, bất quá chúng ta đã có thể dùng thần thức phối hợp thánh lực lăng không luyện khí rồi, mấy người chúng ta liên thủ có lẽ không cái gì vấn đề. Liễu Mộng Nhi nói ra. Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên cũng đã hóa thánh thành công, hiện tại mặc dù chỉ là thánh tiên thực lực bất quá các nàng trụ cột phi thường vững chắc, hơn nữa tại luyện khí phương diện có rất cao tạo nghệ. Long Tuyết Di nói ra, như vậy đi, ta dùng thần lực của ta huyễn hóa ra một cái đỉnh lô cho các ngươi, đến lúc đó ta sẽ phối hợp các ngươi, như vậy có thể cho các ngươi cùng chút ít khí lực. Các ngươi không có thần hồn, cái này cũng không hay, các loại chuẩn bị cho tốt cái này, liền lại để cho Tiểu Bại Hoại nghĩ biện pháp giúp các ngươi từng làm cho một đạo thần hồn. Long Tuyết Di nói ra, ta không cần, Lãnh U Lan cười nói, ta Bạch Long huyết mạch thức tỉnh thời điểm thì có. Ta cũng không cần, ta dựa vào Chu Tước truyền thừa quả lấy được. Đông Phương Hinh Nguyệt nói ra, Trầm Tường không có nghe được bên trong chúng nữ nói chuyện, hắn hiện tại chính không ngừng tới gần cái kia hắc ám khu vực, hắn chỉ là trước tới gần mà thôi, tạm thời còn không đi vào bên trong, trừ phi bất đắc dĩ. Hiện tại hắn mang lên mấy cái âu yếm nữ nhân, càng thêm không muốn cùng các nàng cùng đi mạo hiểm, cho nên hắn lúc này được càng thêm chú ý. Cẩn thận, tại chạy đi bên trong đích Trầm Tường, đột nhiên cảm thấy được bốn phía độ ấm có phi thường yếu ớt thay đổi, đây là bởi vì hắn thần cách so sánh đặc thù nguyên nhân, cho nên đối với bốn phía hết thảy đều phi thường mẫn cảm. Có một cổ hơi thở cùng thần hỏa lâm hỏa diễm khí tức bất đồng, tuy nhiên nhìn như so sánh gần, điều này nói rõ có cái gì tại ở gần. Tuyết Di, giúp ta nhìn xem có đồ vật gì đó tại ở gần tại đây, xem bộ dáng là một đầu hỏa thú, bất quá hỏa thú khí tức không phải là như vậy đấy. Trầm Tường nói ra, nghe thấy Trầm Tường thanh âm chuyện đến, ngoại trừ Long Tuyết Di, Đông Phương Hinh Nguyệt chúng nữ, vừa mới tiến u giao giới Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi lập tức khẩn trương lên đến, các nàng biết rõ Trầm Tường tình cảnh, nhiều năm qua đều là như thế, chỉ có điều theo đến không? Có cùng Trầm Tường tự mình trải qua, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương lo lắng, nhưng cái này làm cho các nàng càng bỏ thêm giải đến Trầm Tường ở bên ngoài đến cỡ nào vất vả cũng không phải các nàng trong tưởng tượng như vậy khắp nơi phong hoa tuyết nguyệt. Long Tuyết Di thần lực dò xét nếu so với Trầm Tường lợi hại một ít chỉ là bởi vì nàng tại u giao giới bên trong, cho nên mới không có Trầm Tường cảm giác như vậy nhạy cảm. Cỗ này hỏa diễm khí thức rất đặc thù, có từng chút một trong địa ngục hương vị cùng phách lang thần đồng dạng, nhưng cũng không phải phách lang thần cái loại này cực kỳ tà ác lực lượng. Long Tuyết Di nhíu mày, chẳng lẽ là trong địa ngục chấn ngục vệ, những vật này phóng xuất ra đến hỏa diễm, nghe nói đối với trong địa ngục ác ma có phi thường đại tổn thương, loại người này vậy mà cũng đến hơn. Nữa chính tại ở gần, Trầm Tường lập tức tăng lên tốc độ, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, xuyên thẳng qua không gian lúc khoảng cách cũng dài rất nhiều, hiện tại truy kích tiểu tử của hắn lại là đến từ địa ngục đấy, xem ra cùng phách lang thần không sai biệt lắm đồng dạng lợi hại ra hỏa. Những, này chấn ngục thị vệ cũng không phải chân chánh thần minh, bất quá thực lực của bọn hắn rất cường, tại bên trong địa ngục hẳn là chuyên môn đến đối phó một ít thực lực không được tiểu ác ma, nhưng nếu như bọn hắn có thể có được thần cách vậy thì có thể trở thành chính thức thần minh, cho nên thần cách đối với bọn hắn mà nói có rất lớn sức hấp dẫn. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường rất nhanh cùng với đuổi giết hắn chấn ngục vệ ly khai khoảng cách không có lại cảm ứng được cái loại này khí thức tại đây thần. Hỏa lâm bên trong, chấn ngục vệ phát huy ra đến lực lượng nếu so với phách lang thần mạnh hơn nhiều, địa ngục ma đế vì giết chết hắn, rơi xuống rất nặng vốn gốc, xuất động trong địa ngục các loại lực lượng, năm đó thập thiên đại đế không có loại này đãi ngộ. Chẳng lẽ muốn chạy vào hắc ám khu vực sao, không biết bên trong có cái gì, Chu Thức cũng không có nhắc nhở ta, chẳng lẽ liền nàng đều không có chính thức xâm nhập à, Trầm Tường nhìn về phía trước tuy nhiên còn không có trông thấy cái kia hắc ám khu vực nhưng hắn cảm thấy đã tại ở gần rồi, hắn lúc này áp lực có chút lớn. Cách chương,